Sắc mặt mọi người lập tức tái hẳn đi. Những hạt mưa rơi từ trên cao này giống như là những mũi tên nho nhỏ. May là vừa rồi không rơi trúng người của Trường Tồn Vô Cương. Nếu như là rơi trúng, nhất định là trên người vị hoàng đế phân tần tương lai này sẽ có thêm nhiều vết thương. Chuyện gì vậy nhỉ? Mông Bạch nắm chặt quả đấm, mặt đầy sợ hãi nhìn bầu trời. Trên bầu trời vẫn có mưa vô số hạt mưa bụi rơi xuống. Cơn mưa phùn đã biến thành một trận mưa lớn. Mà hiện giờ lại không có ai biết liệu trong số vô số hạt mưa kia có bao nhiêu hạt mưa có sức mạnh như là những hạt mưa vừa rồi. Keng một tiếng. Ngay lúc đó một tiếng động bén nhọn từ trên người của Lâm Tịch vang lên. Một hạt mưa rơi trúng nón giáp trên đầu quán, tạo thành một tiếng động như là có một cây búa đánh lên. Cao Bá Nam ngẩng đầu. Bởi vì khi nãy đối phó với 7 bộ hồn binh trọng khải đã khiến hồn lực của nàng tiêu hao rất là nhiều. Sắc mặt hiển nhiên tái nhợt hơn lúc bình thường. Nhưng mà thấy tình huống nguy cấp như vậy, nàng không hề do dự mà giơ hai tay lên cao về phía trước. Hồn lực trong cơ thể nàng liên tục theo lòng bàn tay phát tán ra ngoài. Một luồng hồn lực chảy vào trong không trung, lập tức hóa thành khí lạnh thấu xương. Một tầng băng rất dày nhanh chóng được tạo thành ngay trên mặt dù của Khương Tiểu Y đang cầm. Giọt nước mưa rơi trên mặt băng ở trên cây dù. Ngoại trừ Cát Tường, tất cả đều nhanh chóng hiểu dụng ý của Cao Bá Nam. Khương Tiểu Y trước buông cây dù lớn trong tay, rút hai khúc thương trên lưng mình xuống, hợp lại tạo thành một trường thương màu đen hắn thường sử dụng nhất. Rắc, rắc, rắc. Trường thương màu đen lạnh lẽo vừa được lắp ráp xong trong tay hắn, bỗng nhiên có ba âm thanh băng vỡ ra từ trên tầng băng trên cây dù vang lên. Có ba giọt nước mưa xuyên thủng tầng băng cứng cáp mà những hạt mưa bình thường không thể làm nổi, rơi xuống bên dưới. Trường thương trong tay của Khương Tiểu Y đánh lên trên, mũi thương nhanh chóng tạo thành một đóa hoa màu đen nở rộ trên không trung, chính xác đánh bay ba hạt mưa. Nhưng khuôn mặt kiên nghị của hắn bỗng nhiên biến sắc, bởi vì ngay vào lúc này có một hạt mưa khác xuyên thủng cả cây dù băng, mang theo rất nhiều băng vụn rơi xuống bên dưới. Khi hắn cảm thấy mình không thể nào ngăn cản kịp nữa, bỗng nhiên có một thanh trường đao vung tới, nhanh như là một luồng điện, chém nát hạt mưa này. Khương Tiểu Y nhìn thấy người ra tay vừa rồi chính là Mông Bạch. Hắn biết mặc dù Mông Bạch nhát gan, nhưng mà tu vi hồn lực lại cao hơn hắn, ra tay cũng rất nhanh. Cho nên hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm thần lại không dám buông lòng. Đến lúc này Cát Tường đã hiểu rõ dụng ý của Cao Á Nam. Nó đưa một móng vuốt lên trước. Ngay lập tức có một cột băng hình trụ xuất hiện trước mặt của nó, lơ lửng ngay trên cây dù băng. Khí lạnh từ cột băng hình trụ tỏa ra, nhất thời khiến tầng băng trên cây dù dày thêm vài tấc. Tốc độ mưa rơi đột nhiên chậm hơn, dường như là muốn ngừng hẳn. Nhưng chỉ sau một tích tắc, nước mưa trên trời không ngờ lại dày đặc hơn. Tách, tách, tách. Nước mưa rơi xuống hồn binh trọng khải nặng nề trên người Lâm Tịch, làm vang lên những tiếng động tí tách không ngừng nghỉ. Những giọt nước mưa mang theo sức mạnh kinh khủng đã tăng lên rất là nhiều, như là vô số cây tên nhỏ bắn tới. Mặc dù sức mạnh của những hạt mưa này không thể xuyên thủng tầng giáp dày, nhưng mà lực đánh vào vẫn đủ để khiến Lâm Tịch không thể nào đứng thẳng, cả người hơi cúi thấp xuống. Cây dù băng trên đầu đám người của Cao Á Nam nhất thời xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Vô số hạt mưa như là những cây tên nhọn rơi xuống bên dưới. Căn bản không thể né tránh, bởi vì bên ngoài cây dù băng này là vô số hạt mưa. Cảnh tượng này giống như là có một đại đội tiễn thủ khoảng 600-700 người đang không ngừng dâng cung bắn. Tuy sức mạnh người tu hành hơn xa uy lực ẩn trong các cây tên tiễn thủ bắn, nhưng thân thể người tu hành lại rất là yếu ớt. Nếu như là bị tên bắn trúng, kết quả tất nhiên là phải chết. Mặc dù là yêu thú, nhưng mà Cát Tường lại không có da thịt và huyết nhục mạnh mẽ vô cùng như là các yêu thú khác. Ngay lúc mà cơn mưa này đột nhiên xuất hiện, nó cũng cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Mà ngay khi cây sủ băng trên đầu xuất hiện vô số lỗ thủng kia, nó đã cảm thấy kinh hoàng, hơi tức giận kêu nhẹ lên một tiếng. Hai móng vuốt cũng đưa ra ngoài, ba cái đuôi lông sù màu đen dựng đứng cả lên. Một luồng khí màu trắng tuyết, bàng bạc, từ trong hai móng vuốt quấn ra ngoài như là một thác nước. Tất cả hạt mưa rơi xuống đều bị đóng băng lại, bay ngược ra ngoài. Những lỗ thủng đang xuất hiện trên cây dù băng đột nhiên biến mất nhanh chóng. Thậm chí dòng khí lạnh từ dưới sông lên còn lấp đầy lỗ thủng đó lại, tạo thành những ngọn băng nhọn hoắt hướng lên trời cao. Lâm Tịch khom người. Hắn không sử dụng hồn lực, lẳng lặng để cho Trọng Khải cứng cỏi ngăn chặn những hạt mưa kinh khủng kia. Trong cơn mưa to đang rơi xuống, hắn toàn lực cố gắng cảm nhận vị trí của đối thủ đang ẩn tích. Mưa rất là nhiều, nhưng mà bên trong lại có gió. Hiện giờ hắn rốt cuộc đã cảm nhận được luồng gió mang cơn mưa đến đây lại xuất phát từ bờ hồ gần đấy. Hắn nheo mắt lại, nhìn sang vị trí đấy. Xuyên qua màn hơi nước dày đặc cùng với khu rừng bị những hạt mưa đầy sức mạnh đánh nát, hắn hoảng hốt nhìn thấy một cái đuôi cá khổng lồ lóe sáng. Kính thiên nhân ngư. Ngay nháy mắt đấy, hắn rốt cuộc biết mình đã suy đoán đúng. Chủ nhân của luồng khí tức vô cùng nguy hiểm nhưng lại rất là nhạt chính là con kính thiên nhân ngư đang ẩn mình trong màn hơi nước kia. Xem ra trí tuệ của con kính thiên nhân ngư này rất là cao. Nó vốn đã phát hiện bọn họ đến, nhưng mà sau khi nhìn thấy 12 bộ hồn binh trọng khải đấy xuất hiện, nó lại lẳng lặng rút lui. Chờ đến lúc mà hai bên đánh nhau câu thương lưỡng bại, nó mới ra tay với họ. Giống như là có một phản xạ thường ngày, Lâm Tịch đưa tay ra sau lưng, muốn lấy cung tên ra bắn cho con kính thiên nhân ngư này một cái. Nhưng mà ngay lúc thực hiện động tác này, Lâm Tịch mới phát hiện mình đang mặc hồn binh trọng khải cá chuối, mà bộ cung tên hay sử dụng lại ở bên cạnh Cao Á Nam. Hắn hơi dừng lại, sau đấy trầm mặc quan sát tình thế. Vô số hạt mưa như là những cây tên nhỏ vẫn tiếp tục rơi xuống. Bởi vì những hạt mưa có thể xuyên thủng thân thể được lại lẫn chung với vô số hạt mưa bình thường khác, nên so sánh với trận mưa tên do đại đội tiễn thủ bắn ra, việc để tránh các hạt mưa đầy sức mạnh kia còn khó khăn hơn rất nhiều. Đồng thời Lâm Tịch cũng biết trận mưa này không giống như là luồng khí lạnh do Cao Á Nam và Cát Tường phát ra, cần rất nhiều hồn lực duy trì. Sau khi nói chuyện với Cao Á Nam, hắn biết có vài người tu hành có thể chất rất là đặc biệt. Thân thể họ tự như là một hồn binh đầy đủ phù văn. Mà những sinh linh được gọi là yêu thú như là kính thiên nhân ngư này, mỗi một con lại có sức mạnh rất là khác nhau. Mặc dù sức mạnh ẩn chứa trong mỗi hạt mưa không phải là quá kinh khủng, ước chừng rất khó để xuyên thủng thân thể người tu hành cấp bậc đại quốc sư. Nhưng nếu như là muốn duy trì trận mưa như vậy, nhất định tốc độ tiêu lao hồn lực sẽ rất là nhanh. Mà bây giờ cơn mưa này vẫn còn tiếp tục, hắn lại thấy Cát Tường gần chống đỡ không được nữa, ba cái đuôi màu đen bắt đầu run rẩy. Hiển nhiên hắn có thể nhận ra tu vi của con kính thiên nhân ngư này còn hơn cả Cát Tường. Nhận ra thực lực của con kính thiên nhân ngư rất là khủng khiếp, Lâm Tịch không một chút do dự mà phóng thích hồn lực trong cơ thể mình, nhanh chóng quán trú vào trong hồn binh trọng khải, truyền vào từng phù văn trên bề mặt hồn binh trọng khải cá chuối. Ông... Âm thanh khởi động rầm rầm trên người hồn binh trọng khải lại vang lên. Vô số hạt mưa từ trên trời rơi xuống vẫn không ngừng đánh lên bộ giáp dày bằng kim loại đang khoác trên người hắn, nhưng lại không thể ép thân thể hắn cúi xuống được nữa. Trong nháy mắt hắn hóa thành một dòng thác bằng kim loại, phá vỡ màn mưa, xông thẳng tới con kính thiên nhân ngư kia. Mưa sa chợt dừng lại. Trong lúc mà Lâm Tịch bắt đầu toàn lực vận chuyển hồn binh trọng khải xông tới, đám người Cao Á Nam còn chưa nhìn thấy con kính thiên nhân ngư kia, nhưng tất cả đều thấy được việc Lâm Tịch đang làm. Hiện giờ Lâm Tịch vừa xông tới, mưa sa liền ngừng lại. Mọi người hiểu được việc mưa sa ngừng lại có liên quan tới hành động của Lâm Tịch xông tới trước. Mà cơn mưa sa vừa rồi gần như là đánh nát toàn bộ khu rừng, nên ngay lúc mưa sa ngừng lại, đám người Cao Á Nam liền nhìn thấy kính thiên nhân ngư trong truyền thuyết. Bộ ngực cao vút, ngoại trừ phần bên dưới là đuôi cá ra, nửa thân trên của kính thiên nhân ngư này hoàn toàn là một thiếu nữ tuổi thanh xuân lõa lồ toàn bộ. Mưa sa đằng trước biến mất, ngay nháy mắt khi mà nhìn thấy kính thiên nhân ngư, Lâm Tịch đang điên cuồng xông tới trước cũng không khỏi ngẩn người. Hắn từng đọc qua về tư liệu nói về kính thiên nhân ngư, nhưng mà hắn không ngờ kính thiên nhân ngư lại giống người đến như vậy. Nửa thân trên của kính thiên nhân ngư hoàn toàn không có vảy, chỉ có ba cái xúc tu màu đỏ ở hai bên thắt lưng. Mà vảy cá nửa thân dưới của kính thiên nhân ngư lại rất là mềm mại, giống như là có một cái quần dài màu xanh trắng bao phủ. Mái tóc của nó cũng có màu xanh trắng. Ngoại trừ những biểu hiện trên da, điểm khác biệt lớn nhất giữa nó và con người chính là đôi mắt. Đôi mắt tinh tế mà xinh đẹp của con kính thiên nhân ngư này hoàn toàn không có phần tình người, mà là một thần thái đầy chết chóc và ngoan độc. Vào thời khắc hắn sợ hãi vô cùng ấy, hắn cảm thấy toàn bộ dòng khí lưu trong không trung chợt đổi hướng, tập trung về phía trước người con kính thiên nhân ngư này. Trong cảm giác của hắn, tựa như tất cả hạt mưa đang rơi xuống đất cũng nhanh chóng tụ tập đến trước người của nó. Một luồng khí tức tử vong kinh khủng vô cùng nhanh chóng tràn ngập trái tim của Lâm Tịch. Trái tim hắn bất giác co mạnh lại. Như là một bản năng thông thường, hắn gầm nhẹ lên một tiếng. Tấm khiên khổng lồ ở bàn tay trái được nâng lên chắn trước toàn bộ vị trí yếu nhất của bộ hồn binh trọng khải này. Ầm một tiếng. Ngay lúc mà Lâm Tịch lấy khiên lớn để che trước người xong, một cột nước khổng lồ nhanh chóng đập vào người quán, giống như là có một chiếc xe ngựa đang chạy với một tốc độ rất cao đụng phải. Lâm Tịch ngã người bay ra ngoài. Mỗi một miếng giáp trên người hắn đều rung lên, tạo thành những âm thanh vô cùng bén nhọn và chói tai. Mặc dù Lâm Tịch đã cảm nhận được nguy hiểm, đồng thời có hành động bảo vệ mình, nhưng mà hắn cũng cảm thấy có ít nhất là hơn 10 lưỡi dao nước sắc bén xuyên qua khe hở giữa các miếng giáp cắt vào người của hắn. Sự đau đớn tột cùng và máu tươi nóng hổi chảy ra ngoài khiến cho Lâm Tịch biết mình đã bị thương không nhẹ. Nhưng hắn vẫn cố gắng mở to hai mắt, cẩn thận phán đoán tư thế mình rơi xuống đất. Vèo, vèo, vèo. Ba tiếng xé gió mãnh liệt vang lên. Ngay lúc mà Lâm Tịch bị cột nước do khí tức bằng bạc trên người kính thiên nhân ngưu hóa thành đánh bay ngược về sau, Biên Lăng Hàm vẫn tái mặt nãy giờ lập tức nâng cao trường cung, bắn liền ba cây tên. Ba cây tên màu bạc như là hóa thành ba luồng sáng, nhanh chóng bắn tới hai hàng lông mày của kính thiên nhân ngư. Đôi môi màu đỏ hơi dài của kính thiên nhân ngư khẽ nhúc nhích, thật giống như đang ngậm vịnh chú ngữ gì đó. Vài luồng hơi nước trong suốt tựa như là dây thừng tự động hình thành trong không trung, trói lấy ba cây tên đó. Nước vốn là vật trí nhu trên thế gian, nhưng mấy luồng hơi nước này lại có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, cứng rắn trói lấy ba cây tên màu bạc, khiến chúng không thể tiến thêm được. Rầm một tiếng, nước chảy tứ tán, tựa như là một chậu nước dội xuống mặt đất. Ba cây tên mà Biên Lăng Hàm đã dùng hết sức bắn ra cũng vô lực nằm yên trên mặt đất. Ong! Một tiếng nổ lớn vang lên, cùng lúc đấy Lâm Tịch đã rơi xuống đất. Thân thể của hắn nửa nghiêng nửa thẳng trên không trung, thoạt nhìn tưởng như là không thể nào đứng vững trên mặt đất được. Nhưng mà nhờ có trường thương nặng nề chống lấy, nên hắn lại nhanh chóng ổn định được thân hình. Giữa khe hở của mấy miếng giáp trước ngực hắn có máu tươi chảy ra ngoài, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Các phù văn trên mặt giáp một lần nữa lóe sáng, cả người lại điên cuồng xông tới con kính thiên nhân ngư được bao vây bởi rất nhiều hơi nước kia. Kính thiên nhân ngư nhìn thoáng qua Lâm Tịch ngoan cường chạy như điên đến, rất là lạnh lùng đưa hai tay lên cao vẽ một cái. Lập tức khí tức bằng bạc từ trên người nó lại tuôn ra ngoài, hóa thành một cây cột nước khổng lồ nhắm thẳng tới Lâm Tịch. Bên trong hồn binh trọng khải cá chuối, rất nhiều vết thương trên người Lâm Tịch đang chảy máu. Nhưng lần này hắn lại không ra sức bảo vệ những nơi quan trọng như vừa rồi, mà tập trung toàn bộ sức mạnh đến trường thương bên tay phải. Ngay lập tức, thanh trường thương tưởng như nối liền với hồn binh trọng khải này hóa thành một dòng khí màu đen, mạnh mẽ đâm thẳng tới cột nước đang đánh tới. Mục tiêu chính là con kính thiên nhân ngư ở phía sau. Khi nãy hắn đã dùng hết sức, mà hiện giờ hồn lực trong người con kính thiên nhân ngư này còn chưa suy yếu, nên sức mạnh trong cột nước này vẫn bàng bạc như trước. Theo lý lẽ bình thường, đáng ra cột nước này sẽ nhanh chóng đánh bay hắn bay ngược về sau, khiến vết thương trên người hắn càng nặng hơn. Nhưng Lâm Tịch còn có cát tường. Bởi vì phải đối phó với ba cây tên do Biên Lăng Hàm bắn ra, nên con kính thiên nhân ngư rất là có khí độ của một tông sư này, không phát hiện ra vào lúc mà Lâm Tịch rơi xuống đất. Cát tường nho nhỏ đã chạy như điên, nhảy lên lưng của Lâm Tịch. Ngay nháy mắt cột nước này mang theo khí thế ngập trời đánh tới. Móng vuốt của nó đã từ đầu vai của Lâm Tịch thò ra ngoài. Ôi! Nó ngửi thấy một mùi máu tươi nồng đậm từ trên người của Lâm Tịch. Biết Lâm Tịch đang bị thương không nhẹ, việc này khiến nó cảm thấy tức giận đến nỗi giống to lên một tiếng chói tai. Sau đấy nó dốc toàn bộ sức mạnh còn lại trong cơ thể, điên cuồng phun ra bên ngoài. Ba cái đuôi màu đen của nó bỗng nhiên chuyển sang màu trắng, lấp lánh ánh sáng, giống như là có ba ngọn lửa tự động bốc cháy. Một luồng khí lạnh màu trắng xuất hiện trước người của nó và Lâm Tịch, trông yếu ớt đến nỗi tưởng như là bị cuồng phong và hơi nước chuẩn bị đập vào mặt kia thổi tan. Nhưng mà không ngờ luồng khí lạnh này lại từ từ lớn mạnh hơn, cứng rắn phá tan cột nước đánh thẳng tới người của Lâm Tịch. Sau khi cột nước này bị phá tan, cá thường phun ra một ngụm máu tươi. Hiện giờ nó phun ra một ngụm máu đen, nhưng mà bộ lông màu đen trên người nó lại phát ra ánh sáng trắng. Ở bề mặt ngoài cũng có một làn xương trắng kết động thành. Lâm Tịch cảm thấy cát tường phun máu, khuôn mặt hắn đằng sau bộ hồn binh trọng khải càng lạnh lùng hơn, trường thương trong tay hắn càng kiên quyết đâm thẳng tới trước hơn. Vèo một tiếng, ngay khi mà kính thiên nhân ngư cảm thấy khí tức nguy hiểm đánh tới, trường thương trong tay hắn đã xuyên thủng tầng nước cuối cùng, mang theo sức mạnh hoàn chỉnh của một hồn binh trọng khải, thông qua trường thương đâm thẳng vào ngực của nó. Mũi thương bén nhọn lập tức xuyên qua tầng da thịt bóng loáng trước người của kính thiên nhân ngư. Lâm Tịch rõ ràng cảm thấy mũi thương đã chạm vào da thịt, nhưng mà đồng thời hắn cũng cảm thấy một lực cản vô cùng mạnh mẽ. Keng một tiếng, Không một chút do dự, Lâm Tịch lấy lồng ngực của mình đè lên, mạnh mẽ đi tới trước. Bộ giáp nặng nề cùng với chuôi trường thương đụng vào nhau, phát ra âm thanh trầm thấp như là tiếng chuông gõ. Mũi thương bé nhọn nhất thời xuyên tới trước, xâm nhập vào trong cơ thể của Kính Thiên Nhân Ngư. Máu tươi màu xanh da trời pha lẫn màu xanh lá kỳ lạ, dọc theo rãnh trường thương sáng bừng lên. Kính Thiên Nhân Ngư điên cuồng giống to lên, tựa như đang bị lửa thiêu. Một luồng sức mạnh vàng bạc thực chất theo trường mâu đánh ngược ra đằng sau, trong nháy mắt phóng vào người Lâm Tịch. Ầm một tiếng động vang lên. Bụi đất quanh người của Lâm Tịch và Kính Thiên Nhân Ngư bị đánh văng lên. Tất cả cọng cỏ vốn đã bị bẻ gãy, nay lại bị đánh nát chia năm xẻ bảy, bay tứ tán khắp nơi. Tiếp theo có những bọt nước bị vỡ tung ra. Mà trong lúc bọt nước văng ra khắp nơi, Kính Thiên Nhân Ngư và Lâm Tịch mặc hồn binh trọng khải cũng lộn vòng sang một bên. Trên người Lâm Tịch ở trong hồn binh trọng khải không có vết thương mới nào, nhưng mà phản lực mạnh mẽ kinh khủng vừa rồi lại khiến hắn bị choáng váng, rốt cuộc không thể khống chế trọng tâm mình được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi bên Lăng Hàm đã liên tục dương cung bắn ba cây tên với một tốc độ vô cùng kinh khủng, khiến cho da thịt cánh tay vô cùng đau đớn không chịu nổi. Nhưng nàng vẫn không ngừng cầm cung, kéo dây, nhắm thẳng vào Kính Thiên Nhân Ngư, chỉ là chưa lập tức ra tay. Nàng là một phong hành giả, nàng biết mình phải đợi thời cơ ra tay. Nàng chờ đợi. Đợi đến lúc mà Kính Thiên Nhân Ngư và Lâm Tịch song song bay ra ngoài, Lâm Tịch phun ra máu tươi, thì vèo một tiếng. Một tiếng động vang lên, cây tên màu bạc vẫn ở trong tay nàng chính thức bay đi. Thủ pháp tam chỉ vũ mà nàng và Lâm Tịch vẫn hay luyện tập là tiễn kỹ lấy ổn định làm chủ, chứ không phải dựa hoàn toàn vào tốc độ. Nhưng ngoại trừ việc từ lúc bắt đầu nàng không thể bắn chính xác như Lâm Tịch, cũng như là không thể quen thuộc tiễn kỹ trụy nguyệt như là hắn, có thể nói tỷ lệ bắn của nàng chính là bách phát bách trúng. Nên có thể tưởng tượng được cô gái trông rất là nhu nhược này đã phải vất vả khổ luyện như thế nào. Tuy nhiên cũng nhờ vất vả khổ luyện, nên thời gian nàng dương cung bắn ba cây tên vừa rồi đã nhanh chóng, đến mức tương đương với một tiễn thủ khác bắn ra một cây tên. Trường thương của hồn binh trọng khải cá chuối được nối liền với lòng bàn tay của những cây ốc vít rất là to. Trừ khi bị một sức mạnh nào đấy mạnh đến mức có thể trực tiếp đánh nát, nếu không rất có thể rời tay. Hiện giờ sau khi ngã bay ra một bên, Lâm Tịch lập tức rút trường thương khỏi lồng ngực Kính Thiên Nhân Ngư. Ngay sau đó, ba cây tên do Biên Lăng Hàm bắn ra lập tức bắn thẳng vào vết thương ngay lồng ngực của Kính Thiên Nhân Ngư, đâm sâu vào bên trong. Kính Thiên Nhân Ngư lại thê lương hét thật lớn. Ba cây tên này nhìn tưởng như là cùng một lúc bắn vào vết thương, nhưng mà thật ra quỹ tích bay trên không trung của mỗi cây tên lại vô cùng khác nhau. Nên ba cây tên này cũng theo ba quỹ tích đấy bắn thẳng vào trong người, trong nháy mắt phá nát rất nhiều cơ quan nội tạng trong người của nó. Khi nãy thì trường thương của Lâm Tịch đã tạo thành một vết thương lớn như là cái chén ngay trước lồng ngực, đâm sâu vào bên trong, phá nát một số cơ quan nội tạng. Những vết thương như vậy rất khó lành lại được. Mà ngay khi ba cây tên kia bắn chúng, nó liền biết mình không thể nào sống được nữa. Và lúc nó giận dữ và đau đớn thét lớn, đuôi cá của nó đánh mạnh xuống mặt đất, cả người bay vọt lên cao, đánh tới Lâm Tịch vừa rơi xuống đất. Lâm Tịch đã vô lực ngăn cản đòn tấn công của Kính Thiên Nhân Ngư. Cát tường ở trên người hắn cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể tức giận kêu lên. Nhưng ngay vào lúc đó, Cao Á Nam đã đến bên cạnh của Lâm Tịch. Nàng nắm chặt trường thương màu đen của Khương Thiếu Y. Vèo một tiếng, nàng vung mạnh hồn binh trường thương này, tựa như đang dùng một cây gậy, mang theo tiếng gió đập vào đuôi cá của Kính Thiên Nhân Ngư. Ầm một tiếng động thật lớn vang lên. Ánh sáng bao quanh trường thương được nàng quán trú hồn lực vào nhanh chóng ảm đạm. Bởi vì liên tục sử dụng hồn lực quá mức, nên Cao Á Nam bất giác phun máu tươi ra ở ngay khóe miệng. Kính Thiên Nhân Ngư đang bay trên không trung cảm thấy thật là không thể tin được. Cả người nó bị đánh chặn ở ngay trên trời cao, sau đấy rơi xuống đất, cách Lâm Tịch chỉ hai bước thôi. Sau khi liên tục bắn ra ba cây tên, cánh tay phải của Biên Lăng Hàm đang run rẩy. Hiện giờ nhìn thấy Kính Thiên Nhân Ngư bị thương của Cao Á Nam đánh bay, nàng lập tức biết đây chính là thời khắc tốt nhất để đánh chết Kính Thiên Nhân Ngư. Nhưng vừa mới dâng cung lên, nàng đã cảm thấy thật là uể oải, bởi vì đôi tay đang run rẩy nên nàng không dám chắc mình có thể bắn chính xác hay không. Tuy nhiên chỉ trong một tích tắc dừng lại này, nàng đã không thể bắn được nữa, bởi vì có một người bỗng nhiên nhảy vào đường bắn của nàng. Người này là Mông Bạch, tay hắn đang nắm chặt Trảm Phong đao của Học viện Thanh Loan. Mặc dù trước khi rời khỏi Học viện Thanh Loan, Mông Bạch đã nhận được một thanh hồn binh trường đao, nhưng hắn chưa bao giờ sử dụng thanh đao này. Ít nhất ở trên tay hắn, thanh đao này chưa bao giờ phải uống máu kẻ thù. Cho nên thanh đao này trông rất mới, lưỡi đao tỏa ra ánh sáng lành lạnh. Mông Bạch lúc này rất là sợ. Nhưng mà nhìn thấy kính thiên nhân ngư ngã xuống trước mặt của Lâm Tịch, mà hồn lực trong cơ thể của Cao Á Nam sợ rằng đã tiêu hao gần hết. Tuy sợ đến mức cả người run rẩy, nhưng hắn vẫn xông tới trước, vung mạnh đao, chém thẳng xuống người của kính thiên nhân ngư. Vóc người hắn vẫn béo như thường ngày, y phục vô cùng chật chội, nhưng mà tốc độ lại nhanh đến đáng sợ. Thấy trường đao đã chém tới sát đầu của mình, kính thiên nhân ngư lại thê lương giống to lên thật to. Nó muốn một chiêu đánh chết đối thủ mập mạp này. Nhưng ngay trong nháy mắt hồn lực tuôn ra bên ngoài, vết thương trong cơ thể lại khiến nó vô cùng đau đớn, hồn lực đang tuôn ra bị ngừng lại. Keng một tiếng, một làn hơi nước đánh vào lưỡi đao Mông Bạch đang cầm chặt. Nhưng vì không có hồn lực tiếp tục quán trú vào nên làn hơi nước ấy không thể ngăn cản tiếp. Trường đao rơi xuống, chém mạnh vào đầu của nó, khảm sâu vào bên trong cổ. Máu tươi màu xanh kỳ lạ của kính thiên nhân ngư theo lưỡi đao bắn ra bên ngoài. Kính thiên nhân ngư hét lên chói tai. Hồn lực bị gián đoạn trong cơ thể bất ngờ tuôn ra bên ngoài. Ầm một tiếng, trường đao trong tay của Mông Bạch rời tay. Thân thể mập mạp của hắn bị đánh bay ra ngoài, liên tục ho khan phun máu tươi. Kính thiên nhân ngư muốn phát lực, nhưng nó lại phát hiện mình không thể làm như vậy được. Nó phát ra tiếng giống tuyệt vọng cuối cùng. Một luồng ánh sáng từ trong miệng nó bay ra bên ngoài, rực sáng như là một ngọn lửa. Cùng với lúc ấy, Biên Lang Hàm vẫn đang cắn răng điều chỉnh mục tiêu rốt cuộc đã bắn tên. Cây tên màu bạc này vốn nhắm đến vết thương trên cổ của kính thiên nhân ngư. Nhưng bởi vì ngón tay nàng hơi run rẩy, nên cuối cùng cây tên lại bắn tới vai của nó. Cây tên này tự như là một giọt nước làm tràn ly. Sau khi bắn trúng vai của kính thiên nhân ngư, cả người con yêu thú này ầm ầm đổ xuống. Mà luồng ánh sáng nó vừa phun ra tự như là biết được ai là hung thủ đánh bại mình, ầm ầm xông tới chỗ của Biên Lang Hàm với một tốc độ cực nhanh. Hiện giờ Khương Tử Uy đã vọt tới trước người của Cao Á Nam. Đỗ Chiêm Diệp lại che chắn cho Trường Tồn Vô Cương, tránh Trường Tồn Vô Cương bị thương thêm. Cho nên không có người nào có thể giúp Biên Lang Hàm tránh đường sáng này được. Giống như là bản năng đã tập nhiều lần, Biên Lang Hàm biết mình không thể trốn được, nên buông trường cung xuống, hai tay ngăn chặn trước mặt, vận chuyển toàn bộ hồn lực vào đôi tay. Luồng sáng lấp lánh tự như là ánh thủy tinh kia vọt tới tay của nàng. Thân thể nàng chấn động, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch. Luồng ánh sáng này bất giác thẩm thấu vào trong tay của nàng. Tay nàng hoàn toàn vô khuyết, thậm chí cả người không lui về sau một bước. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân thể nàng tự như là bị sét đánh, rung lên bần bật. Phốc một tiếng động nhỏ vang lên, máu tươi từ trong miệng mũi nàng phun ra bên ngoài. Lâm Tịch đứng lên, hắn thấy kính thiên nhân ngư trước mặt mình đã chết, nhưng mà khí tức trên người Biên Lăng Hàm lại liên tục chấn động, máu tươi từ mũi và miệng của nàng vẫn chảy ra ngoài. Bởi vì chưa sử dụng năng lực quay trở về 10 phút trước, nên hiện giờ hắn không quá khẩn trương, chỉ muốn hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt của Đỗ Trâm Diệp tái nhợt hẳn đi, nhưng mà ngược với sự kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của đám người Khương Thiếu Y, nàng lại tỏ ra hơi khiếp sợ và vui mừng, bởi vì nàng biết đã có chuyện gì xảy ra. Khí tức trên người Biên Lăng Hàm không chấn động nữa, mà nàng ta cũng uể oải ngồi xuống. Đỗ Chiêm Diệp lập tức xông tới trước, đưa hai ngón tay ra để lên động mạch chủ của cổ tay Biên Lăng Hàm. Chuyện gì vậy? Lăng Hàm thế nào rồi? Bởi vì trấn tĩnh hơn những người còn lại, nên Lâm Tịch là người duy nhất nhận thấy thần sắc của Đỗ Chiêm Diệp khác với những đồng bạn của mình. Nhưng cũng vì muốn xác định có cần phải sử dụng năng lực quay về 10 phút trước hay không, không thể để lãng phí thời gian được, nên hắn lập tức nhìn Đỗ Chiêm Diệp mà hỏi. Dung hồn. Đỗ Chiêm Diệp hơi khẩn trương nói ra hai chữ. Cao Á Nam còn chưa kịp lau vết thương ngay khóe miệng. Khi mà nghe Đỗ Chiêm Diệp nói như vậy, nàng liền nhíu mày, không hiểu mà hỏi lại. Dung hồn. Đỗ Chiêm Diệp lập tức gật đầu trả lời, hoặc có thể nói là bị ép phải dung hồn. Chỉ là câu nói rất là đơn giản, nhưng mà tâm tình của Lâm Tịch lập tức trở nên gấp gáp vô cùng. Mặc dù hắn chưa tiếp xúc với phương pháp dung hồn cụ thể nào, nhưng hắn lại rất là hiểu việc liên quan tới dung hồn. Hắn biết chỉ có những người tu hành tu vi trên quốc sĩ mới có thể dung hồn được. Có nguy hiểm hay không? Cho nên hắn hơi nhìn qua Biên Lăng Hàm đang rất là mệt mỏi ngồi dưới đất, hít sâu một hơi hỏi Đỗ Chiêm Diệp. Đỗ Chiêm Diệp nhìn thi thể kính thiên nhân ngư cách đấy không xa. Nàng biết nếu như là chuyện này đã xảy ra, Vậy thì chứng minh con kính thiên nhân ngư này là một yêu thú ngang với người tu hành cấp bậc quốc sĩ đỉnh phong. Nhưng dù là kính thiên nhân ngư đã bị đám người Lâm Tịch giết chết, hay là bởi vì Biên Lăng Hàm mà chết đi, đó đều là một việc không thể nào tin tưởng được. Nàng nhất thời cảm thấy mình rất khó sắp xếp lại tất cả câu chuyện được, nên nói năng hơi lộn xộn. Hẳn là không có nguy hiểm gì. Nàng ngừng lại một hồi, sau đấy mới nói ra câu trên. Lăng Hàm, ngươi có thể nói chuyện được không? Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Lâm Tịch thở phào nhẹ nhõm, cố gắng bình tĩnh hỏi Biên Lăng Hàm. Theo những gì hắn biết được, nếu như là so sánh với bất kỳ ai thì chính người tu hành mới là người hiểu rõ nhất thương thế của mình như thế nào. Không chết được, nhưng mà kinh mạch hai tay ta và nội phủ bị thương, không thể ra tay được nữa. Biên Lăng Hàm nhìn Lâm Tịch một cách khó khăn, gật đầu trả lời. Chỉ là... Lâm Tịch cau mày lại hỏi, chỉ là gì? Biên Lăng Hàm hít một hơi thật là sâu, để cho giọng nói của mình trở nên tự nhiên hơn. Chỉ là vẫn còn một sức mạnh của kính thiên nhân ngư đang ở trong người. Không có tu vi quốc sĩ không thể dung hợp sức mạnh này đâu. Cao Á Nam nhìn Đỗ Chiêm Diệp, cau mày thật chặt và nói. Kính thiên nhân ngư này dốc hết sức mạnh trong người mình đánh banh ra bên ngoài, tương đương với dung hồn. Mục đích chính là muốn giết chết đối thủ. Nhưng mà tại sao Biên Lăng Hàm lại như vậy? Được Cao Á Nam hỏi cụ thể, nên suy nghĩ của Đỗ Chiêm Diệp càng rõ ràng hơn. Nhìn những người vốn là niên đệ học muội của mình, nhưng bây giờ lại tỏ ra thành thục và mạnh mẽ hơn, nàng cảm thấy hơi xấu hổ. Cuối cùng chỉ có thể trả lời với nội dung không chắc chắn. Với tu vi của Lăng Hàm, đáng lẽ không thể dung hợp được sức mạnh này. Nguyên nhân khiến người tu hành đạt đến quốc sĩ mới có thể dung hồn được chính là vì ngoại trừ chỉ vì có hồn lực quốc sĩ mới có thể mạnh mẽ đến mức dung hợp được sức mạnh bổn nguyên của yêu thú. Mà còn là vì sức mạnh ý chí của người tu hành quốc sĩ rất là mạnh mẽ, khi mà dung hồn có thể chịu được sự phản kháng của ý chí yêu thú. Dung hồn chính là ý chí chiến đấu với nhau, xem thử bên thắng sẽ là ai. Đỗ Chiêm Diệp vừa suy nghĩ vừa nói. Cho nên mặc dù học viện có rất nhiều đan dược tăng tu vi, nhưng lại không phát cho đệ tử. Rất nhiều dẫn chứng thực tế cho thấy những người tu hành chỉ biết nhờ ngoại lực tăng tu vi lên, rất khó dung hồn thành công. Bởi vì tinh thần và ý chí của họ không mạnh, không đạt tới cấp độ kia. Hiện tại Biên Lăng Hàm không có chuyện gì, chỉ có thể nói sức mạnh ý chí của nàng đã đủ rồi. Ta chỉ là không thể hiểu được tại sao ý chí của bọn ngươi lại mạnh mẽ như vậy. Đỗ Chiêm Diệp nhìn đám người Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm. Theo lý bình thường, với tu vi của các niên đệ học muội này, việc đánh chết một kính thiên nhân ngư có chiến lực kinh người như vậy là không thể nào. Nhưng mà thật sự là không thể ngờ bọn họ lại thể hiện một chiến lực vô cùng kinh ngạc ngay trước mặt của nàng. Cùng với lúc đấy, nàng chợt cảm thấy mình thật là may mắn, vì có thể chứng kiến một đội ngũ sau này có thể dung chuyển cả đế quốc Vân Tần đang được hình thành. Nghe thấy câu hỏi của Đỗ Chiêm Diệp, Khương Tiểu Y thở phào một cái lập tức nhìn sang Lâm Tịch. Mà Mông Bạch đang ngồi dưới đất, lấy tay vuốt vuốt ngực cũng bất chợt nhìn Lâm Tịch. Hai người tất nhiên hiểu rõ nguyên nhân vì sao. Được Lâm Tịch huấn luyện tu hành theo dạng không màng đến sống chết như vậy, ý chí của Biên Lăng Hàm có thể yếu được sao? Nhưng Cao Á Nam vẫn tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Nàng nhìn Đỗ Chiêm Diệp mà hỏi. Nhưng mà tu vi của nàng lại không thể dung hợp sức mạnh này. Vậy nếu cứ để như thế, thì nàng sẽ như thế nào? Lâm Tịch cũng cau mày nhìn sang Đỗ Chiêm Diệp. Đây chính là vấn đề hắn quan tâm nhất. Có lẽ cách một thời gian sẽ bị chấn động. Đỗ Chiêm Diệp hơi do dự, rốt cuộc trả lời. Sức mạnh này không dung hợp với thân thể của nàng, cũng không lớn mạnh hơn. Nếu như ngay từ đầu nàng đã ngăn cản được, vậy ta có thể chắc chắn nàng sẽ không bị nguy hiểm. Nhưng việc sức mạnh này chấn động vẫn có thể đả thương nàng, trừ phi nàng có thể đột phá đến tu vi quốc sĩ, hoàn toàn dung hợp với sức mạnh này. Nói cách khác, trước khi đột phá đến quốc sĩ, nàng thỉnh thoảng sẽ bị chấn động, thậm chí là bị thương sao? Lâm Tịch trầm mặc và nói. Đỗ Chiêm Diệp gật đầu, nhìn thoáng qua Biên Lăng Hàm và Lâm Tịch nói. Nhưng ta cảm thấy đây là chuyện đáng mừng. Bị thương có thể điều trị, nhưng kính thiên nhân ngư là yêu thú vô cùng mạnh mẽ. Ở Vân Tần, người tu hành có thể dung hồn yêu thú cấp bậc này là vô cùng ít. Theo ta được biết, cả Vân Tần cũng chỉ có một người dung hồn được kính thiên nhân ngư mà thôi. Trưởng công chúa. Lâm Tịch và Cao Á Nam nhìn nhau đồng thời nói. Đỗ Chiêm Diệp gật đầu. Đây vốn là một bí mật không ai biết, nhưng mà sau khi Lăng Đông Như loạn, trưởng công chúa buộc phải xuất thủ, bí mật này không còn là bí mật nữa. Như vậy có khác gì bên Lăng Hàm đã được dung hồn, nhưng mà trước khi đột phá đến quốc sĩ, thỉnh thoảng vẫn bị thương sao? Khương Tiểu Y nhếch miệng cười, suy nghĩ một hồi rồi nói. Ta cảm thấy đây là chuyện rất là đáng mừng. Không biết với tình huống bây giờ, học viện có thể giúp nàng nhanh chóng đột phá đến quốc sĩ hay không? Học viện vẫn thiên vị người của mình. Lâm Tịch bắt đầu tháo rời trọng khải trên người xuống. Hắn cảm thấy vết thương trên người đã khô, nhưng mà trong quá trình máu chảy đã có rất nhiều hồn lực tiêu hao. Việc mất quá nhiều máu và hồn lực khiến hắn cảm thấy hơi mệt mỏi. Chỉ là bây giờ tất cả chúng ta đã bị thương, đây là chuyện nguy hiểm. Người tu hành có thể thông qua hơi thở, khí tức trên người đối phương để đoán tình huống đối phương như thế nào. Hiện giờ tất cả đều là người của mình, tất nhiên sẽ không có ai cố ý giấu giếm mình bị thương ra sao. Cho nên đám người Lâm Tịch có thể cảm giác được lẫn nhau. Khí huyết và hồn lực trong người Lâm Tịch rất là yếu. Hồn lực Cao Bá Nam gần như là cạn kiệt, nội phủ cũng bị thương. Xương sườn mông mạch bị gãy mấy cây, trong ngực cũng có vết thương, hô hấp hơi khó khăn. Cát Tường cũng dùng sức quá độ, uể oải không chịu nổi. Còn bên A Hàng chắc chắn không thể ra tay được nữa, thậm chí còn cần thuốc để chữa trị. Tình cảnh hiện giờ của tiểu đội bọn họ đúng là hơi thê thảm. Hiện giờ chúng ta đang ở trong Lăng Bích Lạc. Ngươi không biết mình bị như vậy sẽ kéo dài bao lâu. Ngươi cảm thấy cái giá phải trả có đáng hay không? Trong lúc Đỗ Chiêm Diệp kiểm tra thương thế trên người của mình, Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm chân thành hỏi. Biên Lăng Hàm không biết ẩn ý trong câu hỏi này của Lâm Tịch. Nàng nghĩ rằng chẳng qua mình chỉ bị thương mà thôi. Tuy vết thương này kéo dài lâu hơn, nhưng dù là Vân Tần, Đường Đáng hay là Đại Mãng, yêu thú là chủng tộc có số lượng rất là ít. Mà yêu thú đạt đến quốc sĩ có thể dung hồn được lại càng ít hơn. Mà hiện giờ nàng lại dung hồn được với một yêu thú có chiến lực kinh khủng là Kính Thiên Nhân Ngư. Cái giá phải trả là gì nàng tất nhiên là hiểu rõ. Cho nên nàng hơi kinh ngạc nhìn Lâm Tịch, tự nhiên nói. Dĩ nhiên là đáng rồi. Nếu như là không may mắn chết trận ở Lăng Bích Lạc, vậy cũng không có cách nào cả. Chỉ sợ cho dù có thể giết chết một con Kính Thiên Nhân Ngư này, chúng ta cũng chưa chắc làm được tốt hơn. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, cười cười. Hình như là đáng giá. Này, vết thương của ngươi. Bỗng nhiên Đỗ Chiêm Diệp kinh hãi hét lên. Đây là một bí mật, cố gắng giữ giúp ta. Mà sư tỷ cũng không cần lo đến mấy vết thương da thịt của ta đâu. Lâm Tịch nhìn thoáng qua Đỗ Chiêm Diệp đang khiếp sợ vì những vết thương của mình tự lành lặn lại mà không cần bất cứ dược vật nào. Nhẹ giọng nói một câu như vậy. Sau đấy hắn cảm thấy có những dòng khí lưu tràn ngập thân thể của mình. Cảm giác được đan điền của mình đang có sự biến đổi. Nên hắn mỉm cười, nhìn đám người Cao Á Nam và Khương Tiểu Y, nhẹ giọng nói. Ta cũng vừa lúc đột phá đến Đại Hồn Sư Trung Giai. Không ai cảm thấy bất ngờ, nhất là Biên Lăng Hàm, Khương Tiểu Y và Mông Bạch. Bởi vì đối với bọn họ, đây là chuyện vô cùng bình thường. Văn Nhân Thương Nguyệt đi nhanh trong bình nguyên. Với tốc độ của hắn nhanh đến mức người tu hành bình thường không tưởng tượng được. Cho nên các ngọn cỏ vốn rất là mềm yếu ở xung quanh bỗng nhiên biến thành các thanh đao vô cùng nhỏ sắc bén mà cắt vào da thịt và quần áo của hắn đang mặc, tạo thành vô số lỗ thủng. Thậm chí cả thân thể cứng cáp như là sắt thép của hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết đỏ. Ngoại trừ những vết đỏ này ra, trên da thịt của hắn thỉnh thoảng lại có những điểm sáng màu lam. Chúng cứ hiện lên rồi lại biến mất. Ở phía sau hắn, trong một đám cỏ cách hắn rất là xa, có một luồng kiếm khí lạnh thấu xương vẫn liên tục bám theo mà chỉ những người tu hành cấp đạt đến cấp bậc như hắn mới có thể phát hiện được. Hắn đã liên tục chạy 2 ngày 2 đêm. 2 ngày 2 đêm không nghỉ khiến cho vết thương trên người hắn càng lúc càng nặng hơn. Nội phủ bị độc dược xâm nhập sâu hơn, tạo thành những nội thương rất là khó xử lý. Nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi một giáo sư học viện mặc áo bào đen tên là Nam Cung Mạch đang đuổi giết. Sau khi đã tới thánh sư, chưa bao giờ hắn lại chật vật tiều tụy như vậy. Nhưng mà khuôn mặt của hắn vẫn vô cùng lạnh khốc, không thể nhận ra đây là một người thảm bại. Thân thể hắn vẫn kiên nghị như là đúc từ sắt. Điều này khiến cho người ta cảm thấy hắn vô cùng mạnh mẽ. Sâu trong bình nguyên vô cùng hoang vắng, không có một người nào, thậm chí không có cả ngựa hoang hay là dê bò. Có một đầm nước hình dạng trăng lưỡi liềm. Đây cũng là lần đầu tiên vị tướng quân đã dùng võ lực cá nhân để uy trấn cả thiên hạ này phải dừng lại. Hắn trước là uống một ngụm nước, sau đấy lấy ra một cái còi bằng xương. Hắn không đặt cái còi bằng xương này lên miệng, chỉ nhẹ nhàng đưa mấy ngón tay của mình qua, truyền gió vào trong. Cái còi bằng xương này tự như là không phát ra âm thanh nào, nhưng mà thực tế đã vang lên. Chẳng qua đây là những âm thanh đặc biệt mà người thường không thể nghe thấy được. Tai người không nghe được, nhưng có vật lại nghe được. Trên trời cao xuất hiện những bóng đen. Ban đầu thông thường chúng rất là nhỏ, nhưng mà sau khi rơi xuống đất chúng lại hóa thành những con kền kền có hình thể khổng lồ. Trên từng cái móng vuốt có những sợi dây thừng làm bằng da trâu. Khi còn ở trên không trung, những con kền kền này tỏ ra hung mãnh không ai bì nổi. Nhưng ngay lúc hạ xuống trước người của Văn Nhân Thương Nguyệt, trông chúng rất là sợ hãi, co cả người lại. Văn Nhân Thương Nguyệt vươn một tay bắt lấy những sợi dây thừng to làm bằng da trâu cột chặt vào chân của những con kền kền. Trong khi những con kền kền này phát lực, đồng loạt mang hắn lên không trung, hắn rất là bình tĩnh nhìn nơi phát ra luồng kiếm khí lạnh thấu xương kia. Hắn biết đối phương chưa chắc nhìn thấy mình bỏ chạy bằng cách nào. Cho dù là không nhìn thấy, nhưng mà một khi đuổi kịp tới đây, đối phương cũng có thể cảm giác được. Hắn biết đối phương chưa chắc nhìn thấy mình bỏ chạy bằng cách nào. Cho dù là không nhìn thấy, nhưng mà một khi đuổi kịp tới đây, đối phương cũng có thể cảm giác được. Nhưng đối với Văn Nhân Thương Nguyệt, đối phương có cảm thấy hay không thật sự là không khác nhau gì cả. Bởi vì cái hắn muốn chính là thời gian 2 ngày qua. Sau khi không đánh chết Cốc Tâm Âm được, không giết được thái tử, lại bị Lam Hạnh làm trọng thương, trong mắt học viện Thanh Loan cũng như là Nam Cung Mạch, hắn đã là một người đến đường cùng. Nhưng không có người nào biết rằng hắn lại còn có một bí mật, là có rất nhiều kền kền như vậy. Cũng không có người nào biết rằng cái chết của tên thuộc hạ vô cùng trung thành Trình Ngọc cũng chỉ là một nước cờ cuối cùng mê hoặc đối thủ của hắn. Hắn muốn dùng quân cờ ấy để khiến tất cả đối thủ nghĩ rằng hắn đã đến đường cùng. Hắn một đường trốn tránh Nam Cung Mạch đuổi giết, mục đích chính là muốn khoảng cách giữa hai người càng lúc càng kéo giãn ra. Tới nơi này, cho dù là Nam Cung Mạch có phát hiện kịp, cho dù muốn tăng tốc hơn, cũng không thể nào đuổi kịp hắn. Bởi vì dù sao Nam Cung Mạch cũng chỉ là thánh sư, chỉ có thể ngự kiếm phi hành mấy trăm thước, chứ không thể bay lượn trong không trung được. Hắn cũng hiểu rằng sau trận chiến vừa rồi, sau khi mình bị thương như vậy, những người có thể uy hiếp đến tính mạng của mình ở bên Học viện Thanh Loan và Triều Đình Vân Tần đã bắt đầu đi vào Lăng Bích Lạc. Đến lúc đó chỉ cần mình ra tay một lần nữa để lộ hành tung, hắn sẽ không bao giờ đi ra khỏi Lăng Bích Lạc nữa. Khi trước hắn có thể sử dụng phương pháp này để đến gần thái tử, ra tay ám sát mình. Nhưng mà cho dù bị thương nặng đến như vậy, hắn vẫn giữ lấy bí mật này cho riêng mình. Sau đấy cố gắng hết sức trong vòng 2 ngày vừa rồi. Hơn nữa so với những gì mọi người dự tính, sức mạnh của hắn lại mạnh hơn một phần. Hắn vẫn có thể ra tay một lần nữa. Mặc dù đã có vô số bộ hạ tử chung với mình, nhưng người Văn Nhân Thương Nguyệt tin tưởng nhất vẫn chính là bản thân hắn. Nhất là có một số việc hắn vẫn muốn mình đích thân thực hiện. Hiện giờ ở Lăng Bích Lạc và cả đế quốc Vân Thần không có biết bao nhiêu người đang suy đoán hắn sẽ dẫn số thiên lang vệ và môn khách còn lại đi đâu. Nhưng thật ra đây là một vấn đề rất là đơn giản. Đợt tấn công cuối cùng hắn ở đâu, sức mạnh cuối cùng này của hắn sẽ ở đó. Những người này chỉ xuất hiện tại nơi hắn xuất hiện. Những con kền kền khổng lồ đã được bí mật thuần dưỡng này bay càng lúc càng cao. Cuối cùng thì thân thể khôi ngô hùng vĩ của hắn cũng biến mất thành một cái chấm đen, biến mất trong những tầng mây trắng. Lúc này Nam Cung Mạch xuyên qua những cây cỏ cao mênh mông. Hắn không thấy Văn Nhân Thương Nguyệt được những con kền kền khổng lồ cắp bay lên. Nhưng khi còn cách đầm nước hình trăng lưỡi liềm rất là xa, ngay lúc mà Văn Nhân Thương Nguyệt biến mất sau những đám mây trắng, hắn lại ngẩng đầu lên, mơ hồ cảm thấy có một khí tức đang nhanh chóng biến mất. Hắn khẽ ngừng thở. Sau khi xác định cảm giác của mình không sai, hắn mới thở nhẹ một hơi cúi đầu xuống. Sau đấy hắn tiếp tục đi về phía trước, đi tới trước một đầm nước hình trăng lưỡi liềm. Hắn hơi do dự, lắc đầu, tiếp đấy sải chân đi về phía tây, đi về nhà của mình. Bởi vì hắn hiểu rằng sứ mệnh của chiếc áo bào đen trên người mình đã biến mất. Mình không thể nào trở thành chướng ngại trên con đường trốn chạy của Văn Nhân Thương Nguyệt được nữa. Bắt đầu từ bây giờ, hắn chỉ là một người đường tàng, một người đang bước đi cho con đường trở về nhà. Tại Lăng Bích Lạc, bờ hồ Kính Thiên, ngay sát khu rừng Mê Tung có một căn nhà tranh tan hoang. Ở ngay cửa ra vào có một nồi sắt hành quân, bên trong có rất nhiều lá vàng rơi. Đây là nơi tu hành và trấn thủ của Đại Cung Phụng Biên Quan Bích Lạc từ bố y khi xưa. Từ lúc mà từ bố y rời đi cho đến đây cũng không quá lâu, nhưng mà căn nhà tranh này đã đổ nát đến mức không thể ở được. Khí người biến mất, sâu bọ ùa ra, phòng ốc dễ đổ. Đây là đạo lý cả thiên hạ ai ai cũng biết. Chỉ là chưa có nghĩ ngẫm truy cứu nguyên nhân thật sự trong đó. Sợ rằng trong mắt nhiều người, Sâu bọ chính là đồ vật đáng sợ nhất thế gian này. Trong khu rừng đằng sau căn nhà tranh, có vài người đang kiên nhẫn chờ đợi Cốc Tâm Âm từ đằng tàng trở về. Chỉ là những người đang kiên nhẫn chờ đợi này cũng không biết tại một sơn cốc cách đấy không xa, có một đại quân hơn 4.000 người đang đứng chờ. Dù sao đi nữa, phía tây của Lăng Bích Lạc và hướng đông Đồ Hồ Kính Thiên cũng là địa bàn của Văn Nhân Thương Nguyệt. Thống lĩnh của đại quân này là một người tên là Tống Tự Khổ, cũng là một danh tướng Lăng Bích Lạc không kém Tần Kính Hoàng, là một người tử trung với Văn Nhân Thương Nguyệt. Thông qua quân trinh sát, hắn biết được mấy người kia đang ở trong khu rừng sau căn nhà tranh. Nhưng vì không biết dụng ý của họ là gì, nên hắn đã ra lệnh cho đại quân ngừng lại, đồng thời cho quân đi cấp báo. Mệnh lệnh Trình Ngọc truyền về chính là bảo hắn phải chờ đợi. Trình Ngọc đã chết, nhưng biên quân Bích Lạc vẫn chưa rơi vào tình cảnh quần long vô thủ. Hàng giờ vẫn có rất nhiều quân lệnh thông qua các phương thức truyền tin như là khói lửa, bầu câu hoặc là những cách rất là bí mật khác truyền đi thật là nhanh, để cho các quân sĩ tận trung với Văn Nhân Thương Nguyệt có thể biết được. Từng làm thị vệ bên cạnh của Trình Ngọc, nên khi biết tin Trình Ngọc đã chết, Tống Tự Khổ cảm thấy vô cùng bi ai, nhưng hắn vẫn rất là kiên quyết thi hành mệnh lệnh. Hai quân lệnh vừa truyền về vẫn bảo hắn phải chờ đợi, tùy cơ hành động. Lúc này một nhóm thanh niên phong trần mệt mỏi từ khu rừng đầy sương mù cạnh Hồ Kính Thiên đi ra, hướng tới căn nhà tranh. Mấy người đang chờ đợi trong rừng tất nhiên không thể nhận ra quân tình chuẩn xác và nhanh chóng như là bộ hạ của Văn Nhân Thương Nguyệt. Cũng không biết trong hai ngày vừa rồi đã xảy ra những chuyện nhất định khiến cả Vân Tần chấn động. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của mấy người lâm tịch, một người trong những người đang chờ đợi nhất thời nhẹ giọng kinh hô. Mấy người này cũng bắt đầu đi tới, đón chào những thanh niên phong trần mệt mỏi này. Sau khi phát hiện có động trong khu rừng sau căn nhà tranh, đám người lâm tịch đầu tiên tỏ ra đề phòng. Nhưng sau khi thấy người đầu tiên bước ra ngoài, đám người lâm tịch lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Mông Bạch là sợ hãi đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt bọn họ là một phụ nhân trung niên mập mạp, khuôn mặt vô cùng hòa ái. Hiện giờ bà ta chỉ mặc một bộ quần áo vải thô bình thường, nhưng tất cả bọn hắn đều biết đây là Lam giáo sư. Bởi vì Lam giáo sư này chính là giáo sư phụ trách cả hoạch khoa ngự dược trong kỳ nhập thí học viện Thanh Loan ở ven hồ Linh Hạ. Lam giáo sư? Thân là đệ tử của khoa ngự dược, Cao Á Nam tất nhiên quen biết vị phụ nhân mập mạp có khuôn mặt hiền từ này hơn bọn lâm tịch. Nàng là người đầu tiên khom mình hành lễ. Khương Ngọc Nhi? Mà ngay sau khi nhìn thấy người thứ hai bước ra, nàng và lâm tịch đều không nhịn được mà kêu lên. Đi theo sau Lam giáo sư là một nữ sinh xinh đẹp, trông hơi ngượng ngùng. Nàng chính là Khương Ngọc Nhi mà lâm tịch đã từng gặp trong phòng tự xét ở học viện Thanh Loan. Cũng chính là nữ sinh đã từng vì giảng viên trách mắng mà liên tục khóc òa lên. Thật ra nàng ta cũng chính là người bất giác kêu lên khi mà nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lâm Tịch và Cao Á Nam vừa rồi. Hiện giờ nàng đang ở sau lưng của Lam giáo sư. Khi mà nhìn thấy mấy người Lâm Tịch, nàng rất muốn chào hỏi. Nhưng vì nhìn thấy Lam giáo sư còn chưa mở miệng, nên nàng hơi ngượng ngùng dừng lại, nhất thời cúi đầu xuống, xấu hổ đỏ cả mặt. Phía sau nàng lại có hai người khác xuất hiện trong tầm mắt của mấy người Lâm Tịch. Lâm Tịch nhất thời phát hiện trong đó có một người mình biết, chính là giảng viên Lý Khổ, đã từng gặp trong sân cốc thí luyện. Còn người nam tử trung niên có khuôn mặt đau khổ còn lại thì hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Trong lúc hắn khom mình hành lễ, đồng thời đánh giá những người này, Lam giáo sư Lý Khổ và nam trung niên có khuôn mặt đau khổ cũng đang nhìn các đệ tử học viện trước mặt. Mặc dù hiện giờ mấy người Lam giáo sư còn chưa biết thân phận Trần Mộ ở trên băng ca, nhưng dựa vào thần sắc mệt mỏi và thương thế trên người mấy người của Lâm Tịch, bọn họ có thể tưởng tượng được những đệ tử này đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn và gian khổ khi chạy tới đây.